Chương 769-770, ngươi lại có thể trước thời hạn cho ta đặt xong bánh ngọt tan mừng, ngươi liền như vậy chắc chắc ta nhất định có thể làm được sao? Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được truy hỏi. Tư Dạ Hàn nhìn ngoài cửa sổ phương hướng xa xôi, không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi không làm được, thì như thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, trong đầu nhanh chóng phiên dịch một cái, đây cho nên ý của ngươi là coi như ta không làm được cũng như thường có bột ngươi chỗ rửa thu thập cục diện rối rắm cho nên ta thích làm sao lãng tùy tiện ta hiểu, chính xác không? Tư Dạ Hàn, không sai biệt lắm. Diệp Hoàn Hoàn, cái gì không sai biệt lắm? Chính là đi Hứa Dịch mơ hồ nghe được đối thoại của hai người, quả thật là lệ rơi đầy mặt ta đi, khó trách buột từ đầu tới cuối không có chút nào gấp đây. Cái này bất ngờ không kịp để phòng thức ăn cho chó lạnh lùng hướng trên mặt ta chụp, vừa nghe đến coi ăn, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời cái gì lông đều thuận, vui vẻ không thôi mà mở miệng, ta bên này tiến triển hết thảy thuận lợi, sẽ đúng hạn trở về nước, chờ ta trở lại ăn gạo a. So với bánh ngọt cái gì, thật ra thì càng muốn ăn điểm khác. Mi An Ma Hát Thành. Năm người tổ đối với Diệp Hoàn Hoàn điên cuồng mở ra buôn bán thổi phồng hình thức. Nhiếp Vô Danh, Hữu Danh cô em, người tay này cũng quá đỏ thần hư đạo nhân, ta sau đó cũng không dám lại nói mình là thi đấu bán tiên nhất chi hoa, lão bản ngươi quả thực là thần tiên sống. Ngoại quốc rời gạch hữu, ông chủ anh minh thần vũ cái thế vô song phong hoa tuyệt đại bảy mưu lập kế bên trong quyết thắng thiên lý ở ngoài băng sơn nam dơ lên một tấm bảng. Phía trên viết một con số, 6. Diệp Hoàn Hoàn không còn gì để nói, ép đến người ta ngoại quốc có người học như vậy nhiều tiếng Trung thành ngữ, liền ung thư lười thời kỳ cuối quan tài nam đều sẽ viết 6 rồi. Diệp Hoàn Hoàn bật cười, lấy ra chuẩn bị xong 5 cái bao tiền lì xì, phát cho 5 người, chuyện ngày hôm nay rất thuận lợi, lại khai ra phỉ thúy thượng hạng, đây là bao cấp các ngươi bao tiền lì xì, mặc dù mấy cái này vai diễn tinh có chút dùng sức quá mạnh, nhưng vẫn là rất chuyên nghiệp. Chương 770, cơ hội tuyệt hảo. Mấy người nhất thời cặp mắt sáng lên nhận, khẽ đếm bên dưới, 2888 bọn họ lần này mỗi người tiền thuê là 2500, kết quả cái này bao tiền lì xì so với tiền thuê đều cao rồi. 5 người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lập tức liên tiếp mở miệng. Thân hư đạo nhân, ông chủ, ngươi thiếu tư nhân thầy xem bói sao bảo đảm ngươi mỗi ngày quẻ đều là tốt nhất ký cái loại này nhất chi hoa, ông chủ. Còn thiếu trợ lý sao sẽ nói chuyện phiếm giải buồn sẽ hát ca khúc dân gian cái loại này ngoại quốc cục gạch có người, ông chủ, rời gạch hiểu một chút. Băng Sơn Nam, Nhiếp Vô Danh, bọn họ có thể bỏ túi cùng nhau tiện nghi bán, phía sau con người chết kia là tặng phẩm. Diệp Hoàn Hoàn, các ngươi đủ rồi, nghe mấy người kia hồ xả nư a nga y sau. Diệp Hoàn Hoàn bắt đầu nói chính sự, trước tiên đem lần này xuất hành nhiệm vụ hoàn thành nói sau đi. Nhiếp Vô Danh lập tức nghiêm nghị. Không thành vấn đề, Hữu Danh cô em, nhất định khiến ngươi hài lòng, kế tiếp hành trình là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn hơi suy tư, ngày mai ta phố đổ thạch nơi đó còn có chút ít sau này sự tình cần xử lý, sau khi kết thúc, các ngươi cùng ta đi một nơi. Đến lúc đó, các ngươi giúp ta diễn một tuần kịch, tình huống cụ thể, chờ đến địa phương, ta sẽ cặn kẽ nói với các ngươi. Lần này qua tới sau, nàng lớn nhất cảm thụ chính là, nàng lực lượng của chính mình quá yếu rồi. Một điểm này, trước đây bê quốc chuyến đi thời điểm, nàng cũng đã cân nhắc qua, vốn lờ y nàng trước mắt năng lực, căn bản không biện pháp có thế lực của mình cùng chịu đựng. Lần này tới Myanmar, vừa vặn có một cái cơ hội tuyệt hảo. Đây cũng là nàng lựa chọn Myanmar chuyến này nhiệm vụ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Kiếp trước, có một con thực lực không tầm thường đoàn lính đánh thuê. Tại Myanmar địa giới bị địa phương Hắc Bang hãm hại toàn diệt, nếu là có thể thừa cơ đem nhóm người kia cất. Có thế lực của mình, nàng làm rất nhiều chuyện đều sẽ thuận lợi không ít. Ngày thứ hai, phố đổ thạch chuyện bên kia giải quyết sau, Diệp Hoàn Hoàn liền dẫn Nhiếp Vô Danh đám người lên đường. Nhất Chi Hoa nhìn về phía sau lưng băng sơn Mỹ Nam, một bộ hận thiết bất thành cương ngữ khí, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Băng sơn Mỹ Nam cóng lấy sau lưng một chiếc quan tài, tốc độ so với người bên cạnh chậm gấp mấy lần. Liền không thể để cho hắn đem ván quan tài ném đi à? Diệp Hoàn Hoàn nhéo một cái mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe tiếng, ngoại quốc có người tiến lên, sờ cằm một cái, một đôi mắt to nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, dùng có chút xa lạ không ngỡ nẻo quốc ngữ nói, Diệp lao bản hắn đi bộ chậm thật ra thì, cùng quan tài không liên quan thuần túy chính là lười đến đi. Thần hư đạo nhân hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Diệp Hoàn Hoàn, thật là lười ra độ cao mới. Bất quá. người lười như vậy, cả ngày lẫn đêm cóng lấy sau lưng một chiếc quan tài, cũng mười phần không sai. Bởi vì băng sơn nam quan hệ, Diệp Hoản Hoản một nhóm 6 người, đi ước chừng hơn một biến mất mới đi tới chỗ cần đến. Phía trước là một chỗ đại vùng bình nguyên, tại bên trái nhất, xây cái này một cái hơi quỷ dị, không hợp nhau nhà máy. Nơi này là Myanmar hát thành ngoài mười mấy dặm ngoại ô, còn chưa từng bị khai phá, rất hiếm vết người, cơ hồ không có người nào, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy được mấy con dã thú đi ngang qua. Vì pho nở dê ngư A bức dây động rừng, Diệp Hoản Hoản mang theo Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa mấy người đi bộ mà đi, cũng không sử dụng bất kỳ công cụ giao thông. Cũng còn khá con đường này trực tiếp mà đi là được, nếu không ta còn thực sự không nhất định nhớ được. Nhìn phía trước nhà máy, Diệp Hoản Hoản trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Kiếp trước, chính mình cùng Tần Nhược Hy đám người đi tới Myanmar hát thành thời điểm, đã từng đi ngang qua nơi này, sau đó biết được, có một nhóm giặc cỏ, lẻn vào nhà máy, cùng hắc đạo phát sinh ác đấu, cuối cùng bị đoàn diệt.